Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, gay gâu. Động cơ tắt máy liền, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Simon súng trường bên trong còn lại 2 viên đạn, ở nơi này hỏa áo xanh người lúc hạ thủy, bọn họ chính là chú ý tới hết thảy các thứ này. Nguyên bản Simon là chuẩn bị một súng đem thuyền máy động cơ cho đánh bể. Tiến tới ngăn cản tên này áo xanh người tiến về trước. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn biết Elbow nhất định sẽ dùng súng nhắm hạng nặng thủ tiêu những tên kia. Cái này thuyền máy vừa vặn là bọn họ chạy thoát thân cung cấp cực tốt công cụ. Lúc này Simon để cho tất cả người cũng nằm ở trên tảng đá một hơi một tí giả chết. Mà hắn vậy là dùng dư quang đánh giá tên này áo xanh người động tác. Elbow mỗi lần dùng súng nhắm hạng nặng thủ tiêu một cái áo xanh người sau đó, Simon luôn là trong lòng không nhịn được khen hay. Bất quá bởi vì đây là ở giữa lên quan hệ, vì vậy chờ áo xanh người thuyền máy mắc cạn đến trên tảng đá thời điểm, bọn họ còn lại 3 cái áo xanh người, mê đen trong lòng không khỏi được lập tức căng thẳng. Cái này Simon, mới vừa rồi rõ ràng còn có 3 viên đạn. Theo hắn kỹ thuật bắn một người một viên đạn vừa vặn có thể giải quyết hết. Nhưng là mới vừa rồi nhưng là bị tên này cho lãng phí một viên. 2 viên đạn, 3 người, Simon ngược lại là mặt đầy khí định thần nhàn. Tương tự 2 viên đạn thủ tiêu 3 người, ví dụ ở hắn lính đánh thuê kiếp sống trong không thiếu suất. Hiện, cho dù là hắn chỉ có 1 viên đạn, Simon cũng có 10 phần lòng tin có thể thủ tiêu áo xanh người. Hắn đang đợi một cái cơ hội thích hợp, một cái có thể 1 viên đạn tiêu diệt 2 tên địch cơ hội. Loại này cơ hội đối với tại hắn mà nói, tuyệt đối thuộc về thoáng qua rồi biến mất. Một khi bỏ qua, liền không có, áo xanh người bọn họ cũng không có hoàn toàn thấy được Simon bọn họ. Dẫu sao khối này to lớn trong sông Nham Thạch có một cái tương đối chênh lệch cao độ. Bọn họ cần bước lên cái đó bậc thang bằng đá mới có thể thấy được. Cơ hội sẽ đến, Simon lập tức liền nhìn đúng cái cơ hội kia. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ gặp hắn lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay giơ tay lên ở giữa đột kích súng trường. Ầm phịch, chính là 2 súng, chỉ gặp 3 người lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Bọn họ xương cốt thân thể lập tức ngã ở tràn đầy rêu xanh than trên đá. Bất ngờ không kịp đề phòng, 3 người toàn bộ rơi xuống sông mặt, không kịp bất kỳ gọi động tác, bọn họ liền bị cuồn cuộn nước sông cuốn vào đi vào. Cách Simon gần đây mê đen tiên sinh nhìn là rõ ràng, đầy mặt hắn không tưởng tượng nổi, cái này 2 viên đạn lại có thể ngăn 3 người. Bình bịch bịch, ngay tại 3 tên kia hết vào bên trong nước sau đó, Dương Thiên Long bọn họ trong tay người gì cũng là đồng loạt nổi giận. Đạn bắn vào bờ bên kia áo xanh trên người, làm được bọn họ là mặt đầy chật vật không chịu nổi. Theo áo xanh người nhân số dần dần giảm thiếu, bọn họ vậy nhanh chóng trốn vào bờ bên kia trong rừng cây. Ở rừng cây rậm rạp bên trong, Dương Thiên Long bọn họ tuy nói tầm nhìn cũng không khá lắm, nhưng là Elbow đi theo Capai ngay tức thì cũng là đổi được cực kỳ điên cuồng lên. Bọn họ cầm lên trong tay thêm đặc lâm máy bay trực thăng, thay nhau trước đối với bờ bên kia trong rừng cây tiến hành bắn càn quét. To cỡ miệng chén trắng thân cây đều bị thêm đặc lâm nặng đạn súng máy cho quét gãy. Áo xanh người không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào. Ta các bạn già phối hợp quá tuyệt vời. Simon nứt ra miệng to cười hắc hắc. Trên mặt hắn vết sẹo kia đổi được càng thêm dữ tợn. Thấy áo xanh người thật sự là không còn sức đánh trả chút nào sau đó, Simon nhanh chóng chào hỏi thủ hạ đem thuyền máy đẩy tới bờ sông. Làm việc thuyền máy chuyện này đối với tại Simon mà nói đó nhất định chính là một đĩa đồ ăn. Trước kia lúc rảnh rỗi, hắn liền thường xuyên đi ráp cảnh khu chơi, cho thuyền máy rót đầy dầu. đồng thời mình còn mang theo một thùng lớn dầu. Nhô lên đột nhiên thao tác thuyền máy ngay tại hồ Albert rộng rãi trên mặt hồ tùy ý bão táp. Trước, cảm giác kia, thật là ví dụ trình thức đua xe đều phải ca tụng không thiếu. Rất nhanh, thuyền máy động cơ chính là nhô lên đột nhiên vang lên. Mê đen tiên sinh, nhanh chóng truyền lên, Simon lớn tiếng nói, ngay tại lúc này. Elbow theo Capai bắn đổi được càng thêm điên cuồng lên. Bọn họ trong tay thêm đặc lâm trọng cơ súng, thậm chí nòng súng đều đã đỏ lên. Nhưng là cái này hai cái tháo các lão ra mà cũng là hồn nhiên không để ý những thứ này. Thay nhau trước chính là một lần mãnh liền. Bọn họ hỏa lực cường viện để cho được Simon bên này nói cảm nhận được áp lực cơ hồ không có. Bởi vì bọn họ bị kẹt người thực ra quá nhiều. Vì vậy chỉ ghi bàn thắng nhóm lần vận chuyển đến bờ bên kia bên bờ. Rất nhanh, mê đen tiên sinh chính là mang hắn khoa thi các đội viên ngồi lên thuyền máy. Oanh, Simon gia tăng cần ga, dùng động cơ lớn nhất chuyển tốc đi cùng xiết nước sông chống lại. Thuyền máy động cơ mã lực coi như không tệ, lập tức lớn nhất cần ga sau đó. Thuyền máy giống như là một chi tên rời cung vậy nhanh chóng bay hướng bờ bên kia. Không tới 3 phút chung, mê đen tiên sinh bọn họ liền an toàn lên bờ. Này, lão hỏa kế, Dương Thiên Long vậy chạy tới bên bờ. Hắn hướng về phía Doc phất phất tay. Doc vậy mang theo người gì? Nhảy vào thuyền máy bên trong. Lão hỏa kế, thấy được các người ta thật thật cao hứng. Thiết huyết hán tử Simon lúc nói lời này hốc mắt cũng thấm ướt, hắn ở đáy lòng là bản thân có đám này huynh đệ tốt mà cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Đồng thời cũng không thiếu cảm động, lão hỏa kế, bỏ mặc chân trời góc biển, chúng ta cũng một mực ở bên người ngươi. Dương Thiên Long cười một tiếng, ngay sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái thân thuyền, tỏ ý Simon có thể lái thuyền. Simon cười hắc hắc, theo sau chính là lần nữa oanh lớn động cơ cần ga. Thuyền máy lần nữa giống như một chi tên rời cung như nhau nhanh chóng bắn về phía sông trung gian. Lớn nham thạch, lúc này bọn họ cũng có hỏa lực áp chế. Dương Thiên Long cùng Doc thành thạo phối hợp bắn. Simon an toàn điều khiển thuyền đi tới lớn nham thạch phía dưới. Này, hỏa kế, các người xuống. Simon lớn tiếng nói, lúc này Simon lựa chọn là lớn nham thạch phía sau. So với chính diện, chỗ này nhưng mà an toàn không thiếu. Vừa nghe Simon bọn họ tới, người da đen an ninh các đội viên nhanh chóng buộc kỹ leo mỏm đá thừng. Người người lấy cực kỳ thông thạo động tác từ trên tảng đá tuột xuống. Rất nhanh, tất cả nhân viên, toàn bộ rút lui, không có người nào đi. Simon nhìn cái cuối cùng trượt xuống người da đen hỏi, lão bản, không có người nào, tên kia nhanh chóng trả lời, tất cả mọi người làm xong, chúng ta phải đi về. Simon vừa nói vừa điều khiển thuyền máy một lần nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng bờ bên kia biểu liền đã qua. 100 mét, 50 mét, 30 mét, mắt xem bọn họ thì sẽ đến bên bờ. Thật bất ngờ thuyền máy lại là lập tức hướng sau nhanh chóng nhẹ nhàng đã qua. Theo tới chính là thuyền máy máy tắt máy. CMN, Simon quát to một tiếng. Nhanh chóng kéo cần ga tới. Oanh, động cơ chẳng qua là nhẹ nhàng vòng vo chuyển. Cũng không có thành công khởi động. Mà bọn họ vậy một mực dọc theo cuồn cuộn nước sông hướng xuống dưới bơi trôi đi. Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, CMN, không dầu, Simon giận mắng lên, à, vừa nghe nói không dầu, trên thuyền máy những tên người người sắc mặt thốt nhiên đại biến. Dưới mắt theo bọn họ năng lực, là căn bản không ngăn cản được thuyền máy nhanh chóng hạ trôi. Mà bọn họ vậy đều biết, dưới mắt khoảng cách bọn họ không tới 100 mét địa phương. Chính là chênh lệch đạt tới chí ít 50 mét lớn bộc vài. Ngay tức thì, tử thần tựa như lập tức đi tới đầu bọn họ lên.

thể quyết.